Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Thần Vương Cấp. Chương cuối, Lam Ca cau mày nói, thế nhưng là, vì cái gì ma tộc lại chỉ là tìm tới chúng ta? Bọn hắn tựa hồ chỉ là biết chúng ta Vô Song Châu, nhưng lại không biết mặt khác Thất Thần Châu tồn tại a. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói, đó là bởi vì các ngươi tính đặc thù, Vô Song Châu khí tức là nhất không dễ dàng che giấu. Bất quá, về sau sẽ không, ta sẽ dạy các ngươi che giấu chi pháp. Tương lai, ma tộc liền không cách nào lại cảm nhận được Vô Song Châu tồn tại. Trên thực tế, cũng chính là tại bọn hắn mang tới dưới áp lực, các ngươi mới có thể như thế nhanh chóng trưởng thành. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, lúc trước đối với các ngươi ma luyện, có một bộ phận đề nghị là thương thần gia, áp lực sẽ cho người gia tốc trưởng thành, các ngươi là Vô Song Châu tuyển ra tới, cũng chính là các vị tổ tiên lựa chọn. Lam Ca kinh ngạc nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, kẻ đầu têu này, lại là hắn sao? Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên nghiêm mặt nói, ta tới tìm các ngươi, là muốn mang các ngươi tiến về pháp vực. Chúng ta có một vị đồng bạn gặp đại phiền toái, cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn nói 10 phần nghĩa chính ngôn từ, nhưng không biết vì cái gì, Lam Ca lại có loại hắn tại nói sang chuyện khác cảm giác. Pháp Hoa hỏi, Bắc Nguyệt huynh, đại thống lĩnh hắn, cũng là Thất Thần Châu người chấp trưởng một trong sao? Nghe hắn nói ra đại thống lĩnh ba chữ này, Bắc Nguyệt Thương Thần trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính. Nhưng hắn lại lắc đầu. Không, hắn không phải, hắn khác với chúng ta. Nhưng hắn xuất hiện, có lẽ mới thật là trời cao đối với nhân loại chúng ta chiếu cố. Ta lần này trở về tìm các ngươi, cũng là hắn ý tứ. Chúng ta phải nhanh một chút xuất phát, trở về pháp vực. Phụ vương, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Lam Ca nhìn về phía Lam Tường. Tương Vân theo bản năng liền muốn nói cái gì, lại bị trượng phu ôm vòng eo. Lam Tường hướng Lam Ca nhẹ gật đầu. Các ngươi đi thôi, coi ngươi có thể khống chế nguyên tố trận vực thời điểm. Ngươi liền đã không chỉ là thuộc về Lam vực, càng là thuộc về toàn bộ nhân loại. Nhưng là, vô luận lúc nào, Lam vực đều chính là hậu thuẫn của các ngươi. Ta sau đó phong khẩu lệnh, lại ngày tất cả nhìn thấy trận chiến này người đều sẽ đem hôm nay phát sinh hết thảy giấu ở trong lòng mình. Ta cũng sẽ không bổ nhiệm ngươi cùng thương thần bất luận cái gì chức vị. Thương thần nói đúng, tương lai 10 năm chính là nhân loại hoàng kim 10 năm, mà đối với các ngươi tới nói, các ngươi chính là màu vàng dòng. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói, bệ hạ anh danh. Pháp Hoa nói, Bắc Nguyệt huynh, ngài còn chưa nói liên quan tới ma tổ sự tình. Bắc Nguyệt Thương Thần sắc mặt hơi ngưng trọng mấy phần, ma tổ là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là ma tộc chân chính trưởng khống giả. Chúng ta trước mắt biết đến, ma tộc có 24 thiên ma, còn có 12 đại ma vương, nhưng từ tình huống của hôm nay đến xem, bọn hắn hẳn là còn không phải ma tộc mạnh nhất, ma tổ ngủ say phải cùng lúc trước đại tai biến có quan hệ. Chờ pháp vực chuyện, chúng ta có lẽ sẽ đi một chuyến thú vực, chỉ có cùng ma tộc cộng đồng đến thú tộc, đối bọn hắn mới là hiểu rõ nhất, ma tổ, đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho 8 đại thiên ma mừng rỡ như điên. Đó nhất định là khó lường tồn tại. Bắc Nguyệt Thương Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, màu tử kim, bọn hắn lúc rời đi màu tử kim tựa hồ có chút kỳ quái. Ta từng nghe đại thống lĩnh đề cập tới một chỗ, tại chúng ta Pháp Lam tinh mảnh này Thần Lan Kỳ vực bên trong, Thất Hải lục vực bên trong, có một cái nơi thần bí nhất, gọi là Thâm Uyên Tử Hải. Chúng ta đều nghe nói qua nơi này, nhưng tại trong lịch sử, cho dù là tại thời đại băng hà yêu, tinh hai tộc cường thịnh nhất thời điểm, cũng rất ít có lưu lại liên quan tới bọn hắn lịch sử. Chỉ là biết, Thâm Uyên Tử Hải bên trong sinh hoạt một chủng tộc, được xưng là Tử Kim tộc. Không biết lúc trước cái kia màu Tử Kim cùng Tử Kim tộc ở giữa có cái gì quan hệ? Có khả năng, Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Tử Kim tộc ta nghe nói qua một chút, đó là một cái thần bí mà cường đại chủng tộc. Ta nghe được truyền thuyết là, đại thiên thần cuối cùng kết cục đều là Thâm Uyên Tử Hải. Càng nhiều ghi chép, có lẽ yêu vực mới có. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Hồng Bảo Nữ Hoàng nhẹ gật đầu. Có cơ hội vẫn là phải biết đến càng nhiều một chút. Thâm Uyên Tử Hải là thất hải lục vực cổ xưa nhất tồn tại một trong. Do yêu vực càng thêm lâu dài, có vô tận Lam Hải thời điểm, liền đã có Thâm Uyên Tử Hải. Pháp Hoa, Tiểu Ca, nếu như các ngươi không cần nghỉ ngơi, chúng ta liền mau chóng xuất phát. Pháp vực bên kia sự tình khẩn cấp, Lam Ca vừa muốn đáp ứng, Hồng Bảo Nữ Hoàng lại nói, chờ một chút, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng bọn hắn nói, sau đó lại xuất phát cũng không muộn. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, nói, được. Lam Tường chuyển hướng một đám Lam vực cường giả, nói, mọi người về trước Lôi Thành đi, Thương Thần, Tiểu Ca liền nhờ ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần khom mình hành lễ, bệ hạ yên tâm, vì Lam vực, cũng vì cả nhân loại, chúng ta đều sẽ cố gắng, chúng ta cũng sẽ tùy thời đưa tin tức trở về. Lam Tường đi hướng Lam Ca, không nói gì thêm, chỉ là cho nhi tử một cái to lớn ôm, sau đó quay người liền mang theo Lam vực cường giả phi thân mà đi. Phân biệt, vĩnh viễn là thống khổ thời khắc. Dù là kiên cường như Lam Tường, cũng giống vậy như vậy, nhưng hắn là quốc vương, vì Lam vực, cũng vì nhân loại sau này, hắn không thể càng nhiều lưu luyến. Tương Vân lại lưu lại, nàng chỉ là nhìn xem Lam Ca, nói khẽ, mụ mụ đưa các ngươi, mãi cho đến các ngươi rời đi Lam vực, chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho Lam Ca trong nháy mắt đỏ mắt. Mẹ, chấm ngoặc kép, Tương Vân sờ lên đầu của con trai. Đi thôi, cùng A Bảo trước tiên đem nói cho hết lời. A Bảo, Lam Ca sửng sốt một chút. Pháp Hoa cũng thế, Hồng Bảo Nữ Hoàng càng là. Đây là đang gọi ta. Hồng Bảo Nữ Hoàng ngơ ngác nhìn Tương Vân. Có thể nàng nhưng không có phản bác. Lạ thường không có phản bác. Có lẽ là bởi vì Tương Vân ánh mắt thật sự là quá mức nhu hòa. Đó là mụ mụ ánh mắt. Hồng Bảo Nữ Hoàng khoát tay áo, nói, nơi này cũng không có người ngoài, ở chỗ này nói đi. Nói, nàng nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca. Các người nhất định rất kỳ quái, ta tại sao phải sống lại đúng không? Còn có, vì cái gì lúc trước ta không có giết các ngươi, thậm chí còn cứu các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi? Lam Ca cùng Pháp Hoa bị nàng hấp dẫn chú ý, giống như nàng nói như vậy, những nghi vấn này vẫn luôn trong lòng bọn họ. Hồng Bảo Nữ Hoàng nói, các ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi tiên tổ, hoặc là nói cảm tạ Vô Song Châu. Nếu như không có Vô Song Châu tồn tại, các ngươi sớm đã chết ở trong tay ta. Nói đến đây, trên mặt nàng còn không tự chủ toát ra vẻ hậm hực. Mỗi khi nàng nhớ tới lúc trước hai tên này cầm đi trái tim của mình lúc, liền khó mà khống chế tâm tình của mình. Lam Ca khóe miệng hếch lên, cảm tạ nó, nếu không phải cái này Khanh Nhân Châu, chúng ta sẽ không có chuyện nhàn đi trộm ngươi trái tim sao? Là nó mang theo chúng ta đi, cũng là nó đem ngươi trái tim trộm. Hồng Bảo Nữ Hoàng nghiêm túc nói, đúng vậy, cái này ta biết. Nhưng là, nó cũng cho ta một cái cơ hội, một cái rất trọng yếu cơ hội, dù là tính mạng của ta xa xa so với các ngươi nhân loại xa xưa. Thậm chí cũng từng cùng các ngươi nhân loại các vị tổ tiên tại cùng một cái thời đại. Cũng không thể không nói, nhân loại các ngươi trí tuệ thật là ta đã thấy trong chủng tộc yêu bún nhất, các ngươi chỉ sợ vẫn luôn không biết. Thất thần châu bên trong cất giấu một cái bí mật. Hồng bảo nữ hoàng nghiêm túc nói, đang nói ra câu nói này thời điểm, nàng tay phải vung lên, một tầng hồng sắc quang vượng đem pháp hoa, Lam Ca, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng Tương Vân bao phủ ở bên trong. Bí mật, ngươi chỉ là, Lam Ca theo bản năng liền muốn đem lúc trước đại trưởng lão nói bí mật kia nói ra. Lại bị bên người pháp hoa đụng một cái, mới dừng lại. Hồng bảo nữ hoàng nhìn pháp hoa một chút, thất thần châu bên trong ẩn giấu bí mật lớn nhất là siêu việt đại thiên thần cấp độ bí mật. Lời vừa nói ra, pháp hoa cùng Lam Ca đều là chấn động trong lòng. Rất hiển nhiên, hồng bảo nữ hoàng muốn nói ra tới bí mật cùng bọn hắn biết một cái kia cũng không giống nhau. Tương Vân cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ biểu lộ bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bí mật này bọn hắn cũng hẳn là biết đến. Hồng bảo nữ hoàng tự giễu cười cười, bằng không mà nói, lúc trước các ngươi mặc dù đã cứu ta, ta tối đa cũng chính là không còn giết các ngươi, như thế nào lại giúp các ngươi, là lợi ích, để cho ta không thể không đứng tại bên cạnh ngươi. Mà phần này lợi ích chính là các ngươi nói tới Khanh Nhân Châu cho ta, nó dùng lợi ích đem ta và các ngươi khóa lại cùng một chỗ, thậm chí tương lai cũng giống như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lam Ca tò mò hỏi. Hồng bảo nữ hoàng nói, thất thần châu ban đầu là lấy các ngươi nhân loại tiên tổ trái tim làm cơ sở sáng tạo, đồng thời còn có các tộc tích lũy thiên tài địa bảo. Nhưng thất thần châu lại cũng không hoàn chỉnh, cái này các ngươi hẳn phải biết, bởi vì các ngươi nhân loại tiên tổ là cấp 11 tu vi, mà không phải đại thiên thần cấp, thậm chí ta đều có thể đoán được, đại tai biến sở dĩ giáng lâm, là nhân loại các ngươi tiên tổ vì nhân loại có càng nhiều cơ hội, cố ý để thất thần châu không hoàn chỉnh tạo thành, cho nên, nhân loại các ngươi không chỉ là trí tuệ, càng làm cho ta cảm nhận được một tia e ngại. Dạng này một cái có như thế mưu tính sâu xa chủng tộc, lại thế nào khả năng không quật khởi đâu? Bất kỳ chủng tộc nào tu luyện tới thần giai đều có chuyển biến thành hình người năng lực, cái này các ngươi hẳn là đều biết, bởi vì hình người xác nhất tại thần giai tu luyện. Nhưng càng nhiều các ngươi không rõ ràng chính là thần giai cũng không chỉ là tinh thần, nguyệt thần cùng đại thiên thần cấp bậc liền mới thôi. Ở trên đó, còn có một cái trong truyền thuyết cấp độ, được xưng là thần vương cấp. Truyền thuyết này là thế nào lưu truyền xuống, ta cũng không rõ ràng. Nhưng tất cả đại thiên thần cấp lịch đại cường giả đều sẽ nói, bọn hắn cảm thụ được cấp bậc kia, mà muốn đạt tới cấp bậc kia. Hình người là có khả năng nhất, nhưng là, tại toàn bộ thần lan kỳ vực trong lịch sử, dù là bao quát cái kia thần bí Thâm Uyên Tử Hải ở bên trong, chưa bao giờ có chân chính thần vương xuất hiện qua. Nếu có thần vương tồn tại, có lẽ đại tai biến liền sẽ không đến. Chúng ta liền có đối kháng đại tai biến năng lực, thậm chí toàn bộ Pháp Lam Tinh đều sẽ lên cao đến một tầng khác. Cho nên, thần vương cấp, một mực là tất cả đại thiên thần truy đuổi mục tiêu. Vô Song Châu bên trong ghi lại, chính là làm sao có thể trở thành thần vương khả năng. Hình người sắc nhất tại thần giai tu luyện, nhưng là, chỉ là hình người, lại không đủ để tu luyện tới thần vương cấp. Nhân loại các ngươi, sở dĩ khi sinh ra thời điểm không có bất kỳ cái gì thiên phú, cũng không phải là bởi vì bị thượng thiên vứt bỏ, mà là bởi vì thượng thiên cho các ngươi tiềm năng lớn nhất. Chỉ có con người thực sự mới có thể tu luyện tới thần vương cấp độ. Chờ một chút, pháp hoa đột nhiên đánh gãy hồng bảo nữ hoàng mà nói, đây đều là Vô Song Châu nói cho ngươi. Hồng bảo nữ hoàng nhẹ gật đầu. Pháp hoa do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, vậy sao ngươi chứng minh nhân loại có thể tu luyện tới thần vương cấp là thật. Dù sao, chưa bao giờ có chân chính thần vương xuất hiện qua. Hồng Bảo Nữ Hoàng ngẩn ngơ, nàng đột nhiên phát hiện, vấn đề này, chính mình tựa hồ cũng không có nghĩ tới. Hẳn là thật, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp lời nói, bởi vì, ở trong U Minh Châu, cũng cất giấu bí mật này. Hỏa Ly Cơ mới quen ta thời điểm, nàng còn rất nhỏ yếu. Tiên tổ lưu lại một sợi thần thức không có lừa gạt ý của nàng nghĩa. Còn các vị tổ tiên làm sao mà biết được bí mật này? Có lẽ chỉ có tập hợp đủ thất thần châu mới có thể hiểu. Hồng Bảo Nữ Hoàng hừ một tiếng. Hy vọng là thật. Nếu không, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút chán nản. Bằng không thì cũng đã chậm. Cái gì đã chậm? Lam Ca tò mò hỏi. Hồng Bảo Nữ Hoàng cười khổ nói. Ta sở dĩ biến thành dạng này, trên thực tế, chính là bởi vì, hiện tại ta, đã là một kẻ nhân loại, cùng các ngươi một dạng, ta không còn là thôn nghĩ vương, mà là nhân loại. Lúc trước, các ngươi trộm đi trái tim của ta, gãy mất ta trở thành đại thiên thần chi lộ, ta đối với các ngươi căm hận có thể nghĩ, một đường truy sát các ngươi đến yêu vực. Nhưng lần đó cùng hổ yêu vương sau đại chiến, bị các ngươi cứu được. Các ngươi sau khi đi, ta liền phát hiện thân thể của mình không đúng. Trong thân thể nhiều một vật, Tương Vân trong nháy mắt tiếp lời. Nhiều cái gì? Sau đó nàng nhìn xem Lam Ca cùng Pháp Hoa ánh mắt liền không đúng. Nói, là hai người các ngươi ai? Không có, Lam Ca không chút do dự nói. Hắn rõ ràng nhất chính mình lão ngụ lúc này đang suy nghĩ gì. Mẹ, chúng ta làm sao có thể? Ngài cũng đừng nghĩ sai. Hồng Bảo Nữ Hoàng hiển nhiên không có minh bạch hai mẹ con này tại sao. Lưu cái gì? Tiếp tục nói, nhiều một trái tim, cùng các ngươi nhân loại giống nhau như đúc trái tim. Lam Ca cười khổ nói, ngài lần sau nói thẳng, đừng thở mạnh cáp. Tương Vân hừ một tiếng, không có lại nói tiếp, lại có chút hậm hực. Hồng Bảo Nữ Hoàng nói, nhân loại trái tim, cùng thân thể của ta có chút không hợp nhau. Nhưng cũng liền vào lúc đó, ta và các ngươi Vô Song Châu lưu lại thần thức tiến hành giao lưu. Hắn nói cho ta biết vừa mới nói tới bí mật này. Hắn nói cho ta biết, sở dĩ lựa chọn ta, là bởi vì ta đủ cường đại. Mà chỉ có chuyển hóa thành nhân loại, ta mới có thể trong tương lai chạm đến thần vương cảnh. Hắn nói lên yêu cầu chính là muốn ta một mực thủ hộ các ngươi. Liền nói cho ta biết chân chính chuyển hóa thành nhân loại phương pháp. Ta lúc ấy kỳ thật không có lựa chọn, hoặc là đem cái kia vừa mới mọc ra nhân loại trái tim bỏ đi. Nhưng là, bởi vì các ngươi trộm đi trái tim của ta. Cho nên, ta đã không thể nào trở thành đại thiên thần. Đây là cơ hội duy nhất. Ta làm sao có thể từ bỏ. Cho nên ngươi mới về sau tại yêu vực giúp chúng ta tăng thực lực lên. Lam Ca nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng nhẹ gật đầu. Đúng thế, mà trở thành nhân loại điểm trọng yếu nhất chính là phá rồi lại lập. Vừa vặn các ngươi bị tám đại thiên ma truy sát, ta liền thiêu đốt thân thể của mình. Trùng tu trưởng thành mới biến thành bộ dáng này. Ta chỉ có thể dài đến lớn như vậy. Đằng sau ước chừng còn cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục lúc đầu hình dạng. Lần này tất cả nghi vấn đều giải khai. Vì cái gì Hồng Bảo Nữ Hoàng lại đột nhiên chuyển biến thái độ đối với bọn họ, còn giúp trợ bọn hắn, thậm chí tại tám đại thiên ma vây công phía dưới cứu bọn hắn, bao quát lần này trở về, đối bọn hắn bảo hộ. Vậy mà đều là bởi vì Vô Song Châu bên trong tích chứa bí mật kia. Pháp Hoa hỏi, thất thần châu bên trong mỗi một khỏa đều là như vậy phải không? Đều sẽ lựa chọn một cái thủ hộ giả. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Ta không biết, Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Có lẽ vậy, mỗi một khỏa thất thần châu đều có trợ giúp một cái dị tộc trở thành nhân loại cơ hội. Hỏa ly cơ cũng là dạng này. Nói, hắn nhu hòa ánh mắt nhìn về phía bên người hỏa ly cơ. Hỏa ly cơ gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên một chút. Lại không mở miệng, hồng bảo nữ hoàng nói. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Có thể xuất phát, Lam Ca lầm bầm một câu. Khó trách ngươi có thể nghe được chúng ta. Nguyên lai vô song châu cũng cùng hưởng ngươi. Hồng bảo nữ hoàng tức giận. Ta và các ngươi cũng không đồng dạng. Các ngươi là đồng sinh bản mệnh. Mà ta nữ là chết rồi. Có thể không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Nhân loại các ngươi tiên tổ. Thật là giỏi tính toán. Vương Phi, vậy chúng ta lúc này đi. Pháp vực bên kia thật là sự tình khẩn cấp. Tương Vân nhẹ gật đầu. Giữ chặt Lam Ca tay. Nói, tốt, ta đưa các ngươi đi. Được, tạ ơn Vương Phi. Bắc Nguyệt Thương Thần khẽ cười nói. Sáu người phóng người lên. Tại khác biệt màu sắc vầng sáng làm nổi bật phía dưới bay về phía không trung. Lam Ca cuối cùng nhìn thoáng qua ngũ lôi quân đoàn giáo trường. Hắn người giám quân này hiển nhiên là khi chấm dứt, thậm chí cũng không biết lúc nào trở lại. Nhưng là, hắn lúc này trong lòng là vui sướng. Lực chiến lục đại thiên ma mà thắng. Đây đối với toàn nhân loại đều có cực lớn ý nghĩa. Không hề nghi ngờ. Hắn cùng Pháp Hoa đều sẽ tại trên lịch sử loài người lưu lại một trang nổi bật. Tiên tổ vì nhân loại làm nhiều như vậy. Hiện tại, đến phiên bọn hắn, Thương Thần Ca, ngươi lần trước nói, chúng ta đến cửu giai về sau liền có thể gia nhập tổ chức của các ngươi. Tổ chức của các ngươi kêu cái gì? Liền gọi Thần Lan, Yêu Vực, Tổ Đình, ngao ngao ngao. Thoải mái lâm ly tiếng gầm gừ tại tổ đình quanh quần. Hai đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Rộng rãi tia sáng màu vàng phóng lên tận trời. Ở giữa không trung hình thành một cái cự đại hư ảnh. Sau lưng mọc lên hai cánh. Cái chán chữ, vương, đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng là một cái to lớn sáp xí hổ. Trên mặt đất vầng sáng thu liễm. Hai cái thanh tú động lòng người thân ảnh hiển hiện ra. Đây là một đôi tướng mạo giống nhau như đúc hoa tỉ muội. Thân cao đều tại 1m7 tả hữu. Tướng mạo tú mỹ, dáng người thon dài. Bên trái thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Nhìn lại bên người tướng mạo giống nhau như đúc một vị khác. Kinh hỉ nói, tỉ tỉ. Đây chính là chân chính nhân loại dáng vẻ sao? Đột phá đến tinh thần cấp, quả nhiên khác nhau, khó trách ba ba đẹp trai như vậy, chúng ta trước đó lại như vậy tráng. Một tên khác thiếu nữ cười nói, cái này có cái gì tốt? Kỳ thật, ta vẫn là cảm thấy bộ dáng lúc trước tốt, nhiều uy mãnh, ta hiện tại chỉ muốn đi tìm Pháp Hoa cùng Lam Ca hai tên gia hỏa kia lại đánh một trầu. Chúng ta đều thần giai, lần này đánh bọn hắn hẳn là dư xài đi, bọn hắn lần trước lại dám chạy. Bên trái thiếu nữ nói, tỉ tỉ, nói đến, luận võ chọn rể có tính không bọn hắn thắng. Cái này, ta cũng không biết, lại đánh một lần rồi nói sau. Nếu là bọn hắn có thể thắng, liền xem như ông trời chú định nhân duyên. Tốt, chúng ta đi tìm bọn hắn. Ngoặc kép. Vô tận Lam Hải, sôi trào mãnh liệt sóng cả phía trên. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi vào. Đại Kim Dương nằm nhoài trên mạn thuyền. Sờ lên vừa mới nôn mửa qua lưu lại. Hữu khí vô lực tự nhủ. Trên biển này đi thuyền thật là quá thống khổ. Còn không bằng chiến một trận. Chờ đến Pháp vực. Cái này Pháp Hoa nếu là không cho ta cái bàn giao. Cũng không có xong. Thương Thần Ca, Pháp vực đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Như vậy vội vã muốn trở về. Việc quan hệ Thất Thần Châu bên trong Hải Long Châu. Hải Long Châu, có phải hay không cùng Hải Long tộc có quan hệ? Thần Lan Kỳ vực Vô Song Châu hết trọn bộ. Biết trước hậu sự như thế nào? Xin mời duyệt thuyết tác. Thần Lan Kỳ vực Hải Long Châu. Ầm ầm sóng dậy thất sắc hải. Quỷ thần khó lường lục đại vực, hết thảy, vừa mới bắt đầu.